Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386, có phúc khí. La Khải cùng Phương Nham luận bàn thời gian rất ngắn, trước sau cũng chỉ có 5 phút đồng hồ mà thôi, nhưng này 5 phút đồng hồ thời gian, đủ để cho người nhìn ra hai bên giữa chênh lệch. Phương Nham trong lòng mình rất rõ ràng. Vây tụ họp tại lôi chung quanh đài những học viên kia đồng dạng thấy rõ ràng. Phương Nham vẫn luôn đang chủ động tiến công, nhưng mà hắn công kích rất khó hữu hiệu địa trúng mục tiêu La Khải. Hai bên giữa chiến cuộc thủy chung cũng bị La Khải một mực khống chế. Vô luận là chống đỡ còn là trốn tránh, La Khải phản ứng cách khác Nham thủy chung đều nhanh một chút. Nếu như hắn nắm chặt sở có cơ hội xuất thủ phản kích, như vậy Phương Nham đã bại hạ trận. Cũng chính là La Khải vẫn luôn tại nhường cho Phương Nham, cái này rất xấu hổ. Theo lý mà nói hẳn là Phương Nham nhường cho La Khải mới đối với. Hiện tại hoàn toàn đảo, để cho tất cả mọi người trên mặt không ánh sáng a. Ngươi so với ta mạnh hơn, chấm ngoặc kép, cứ việc không phục lắm. Bất quá Phương Nham không phải là loại kia thua không nổi người. Hắn không có tiếp tục khiêu chiến La Khải, mà là thản nhiên thừa nhận chính mình thất bại. Ta thua, La Khải cười cười nói. Đa tạ, La Khải thắng được kỳ thật thực rất nhẹ nhàng. Trọng sinh trở về gần tới một năm thời gian, đi qua kiên trì bền bỉ rèn luyện. Hắn khí lực chẳng những khôi phục lại đỉnh phong nhất trạng thái, hơn nữa năng lực phản ứng so với trước kia càng mạnh. Vận dụng tại gần như vậy chiến vật lộn, thường thường có thể làm được liệu địch tiên cơ nhanh người một bước. Nếu như không phải là tuổi tác có hạn, cộng thêm đã lựa chọn nhân sinh bản thân phương hướng, hiện tại La Khải đi làm cái chuyên nghiệp vật lộn tuyển thủ cũng là rất có tiền đồ. Mà thông qua cùng Phương Nham luận bàn, hắn đối với chính mình thân thủ thực lực có càng thêm rõ ràng, trực quan rõ ràng. Ta tới với ngươi qua mấy chiêu, chấm ngoặc kép, để cho La Khải không nghĩ tới là Phương Nham vừa mới nhận thua kết cục, Trương giáo quan cư nhiên tự mình ra trận. Ánh mắt của hắn sáng ngời địa nhìn chằm chằm La Khải, nói: ngươi thấy thế nào? La Khải sững sờ, chợt cười nói: Trương giáo quan ngài tự mình chỉ điểm, đó là ta vinh hạnh, ngươi không cần khiêm tốn, chấm ngoặc kép. Trương giáo quan vẫy vẫy tay nói: ta cũng không nắm chắc có thể thắng ngươi, chúng ta liền luận bàn một chút, lẫn nhau học tập. Nói là luận bàn học tập, bất quá hắn thái độ vô cùng chăm chú, có phần động thật sự ý tứ, điều này làm cho các học viên mỗi cái đều rất kinh ngạc, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trương giáo quan thực lực tại tất cả trụ sở huấn luyện là ổn ở trước ba. Hắn tự mình xuất thủ hướng La Khải khiêu chiến, nói rõ La Khải chiến lực vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Mà kịch tổ nhân viên công tác, bao gồm đạo diễn Thiệu Hồng Huy ở trong, đều có điểm trợn mắt. Chuyện này càng mang càng lớn a. Buổi chiều, truy đuổi hung kịch tổ tại đặc công trụ sở huấn luyện quay chụp công tác, hoàn thành phải vô cùng thuận lợi. Này trừ mấy vị chủ yếu diễn viên biểu hiện hoàn mỹ nguyên nhân ra, trọng yếu nhất là cơ phương diện đại lực phối hợp, đặc biệt là cứ địa đặc công các học viên tại quay chụp trong quá trình cống hiến rất đại lực lượng. Ân lần số không nhiều, cho nên sớm hoàn thành quay chụp nhiệm vụ. Không chỉ như thế, trụ sở huấn luyện mấy vị lãnh đạo cùng giáo quan vẫn còn ở cứ địa nhà ăn nhiệt tình khoản đãi kịch cấu thành thành viên. Cơ phương diện cũng không có mang đặc thù đãi ngộ, mọi người ăn chính là nhà ăn bát tô rau, một bàn bàn một chén chén bưng lên, thịt kho tàu, nước nấu cá, dầu muộn gà, lượng nhiều dầu chân ăn chính là thống khoái. La Khải ngồi bàn này náo nhiệt nhất, Trương giáo quan làm cho người ta chuyển mấy kết bia qua, lôi kéo hắn đối với bình thổi, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Thông qua tại trên lôi đài luận bàn, vị này có chút nghiêm túc. Trương giáo quan cùng La Khải trở thành bạn tốt, bạn bè thân thiết, cho nên không uống thống khoái đó là không tha La Khải trở về. Khải ca, chấm ngoặc kép, La Khải vừa mới làm xong một chai bia, ngồi ở hắn đối diện Phương Nham lại mở ra hai bình, đưa qua một lọ cho hắn. Ta mời ngươi, vừa mới nói xong, Phương Nham ngửa đầu ưng ực mà đem chính mình kia chai bia một hơi uống đến sạch sẽ, đưa tới mấy vị giáo quan cùng mấy vị cùng chỗ ngồi đệ tử cao giọng trầm trồ khen ngợi. Thống khoái, La Khải không khỏi cười khổ, cũng chỉ có thể đi theo phụng bồi đến cùng, lại liều mất một chai bia. Bọn người kia hiển nhiên là muốn trên tiệc rượu, đem lúc trước tại trên lôi đài mất mặt cho tìm trở về a. Hào, mọi người vỗ bàn đồng thời điểm khen, mỗi cái cười đến không có hảo ý, phảng phất vừa mới thắng được một hồi thắng lợi. La Khải sờ sờ khua lên bụng, rất là bất đắc dĩ. Hắn một bàn này, chính mình người an vị ở bên người Mạc Lam cùng Thiệu Hồng Huy. Mạc Lam không cần phải nói, khẳng định không thể uống tửu. Thiệu Hồng Huy có thể uống, nhưng tửu lượng cũng rất có hạn, căn bản vô pháp giúp đỡ ngăn cản bao nhiêu rượu. Này thiệt thòi là đoán chừng a. Lại đến, Trương giáo quan thừa dịp thắng truy kích, lại kín đáo đưa cho La Khải một chai bia, cười nói, hôm nay phải uống thoải mái uống đủ. La Khải xem như phục, đưa tay đón chết thì chết a. Nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là, bên cạnh đột nhiên đưa qua một chi đầu ngón tay, vượt lên trước tiếp nhận này chai bia. Chai này ta tới uống. Chấm ngoặc kép, thay La Khải ngăn cản tửu không phải người khác, chính là Mạc Lam. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, nàng mặt không đổi sắc mà đem miệng bình đưa đến bên miệng, ngửa đầu thong thả địa nuốt bia, cư nhiên từ đầu tới cuối uống đến sạch sẽ. Trương giáo quan ánh mắt đều nhìn thẳng, đợi đến Mạc Lam uống xong, đột nhiên vỗ bàn một cái, hướng về phía Mạc Lam giơ ngón tay cái lên tán dương. Đệ muội thật sự là tốt, La Khải lão đệ ngươi có phúc khí a. La Khải giờ khóc giờ cười, đang muốn giải thích một chút hai người quan hệ, nhưng mà Mạc Lam buông xuống vỏ chai rượu, lại cầm qua một lọ vừa mới mở ra, đối với Trương giáo quan ngon ngọt cười nói, Trương giáo quan, ta mời ngươi một lọ. Nàng trên mặt đẹp hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, mỹ lệ không gì sánh được, nhưng uống lên tửu tới mảy may đều nghiêm túc, cũng không đợi đối phương trả lời, lần nữa đưa trong tay bia làm xong, người chung quanh tất cả đều nhìn thẳng nhãn, liền Thiệu Hồng Huy đều giống như mới vừa quen Mạc Lam, vẻ mặt thán phục thần sắc, phục phục, chấm ngoặc kép, Trương giáo quan uống liền hai bình. Cũng có chút uống trông đỡ, dựng thẳng lấy ngón tay cái khen, đệ muội lợi hại, bởi vì Mạc Lam xuất ra ngăn cản tửu trấn trận, còn lại mấy cái bên kia giáo quan cùng đệ tử rốt cục tới thu liễm rất nhiều. Không có tiếp tục lại đối với La Khải triển khai bánh xe đại chiến, để cho hắn có thể toàn thân trở ra, dù là như thế. Đợi đến La Khải cùng kịch cấu thành thành viên rút khỏi trụ sở huấn luyện thời điểm, hắn cũng có 6-7 phần men say, hôm nay uống đến thật sự quá nhiều, bất quá La Khải còn không có say đến thần trí mơ hồ trình độ. Ngồi vào trong xe hắn không quên quan tâm Mạc Lam, ngươi không sao chứ? Mạc Lam khuôn mặt hồng hồng, lắc đầu nói, không có việc gì, kỳ thật ta có thể uống. Trước kia khi còn bé bị ba ba mang theo đi thúc thúc bá bá ra chơi, thường xuyên uống rượu. La Khải nửa nằm xuống dựa vào trên người nàng, nói, hôm nay may mắn ngươi, tên gia hỏa này rất có thể uống. Mạc Lam hé miệng cười khẽ, hai tay bưng lấy La Khải đầu, tại hắn huyệt thái dương thượng nhẹ nhàng kìm, nàng đầu ngón tay lành lạnh, ôn nhu. Để cho La Khải thoải mái mà thở phào một hơi, chưa phát giác ra tửu ý đánh úp lại, trong nội tâm hỉ nhạc an bình, lặng yên thiếp đi, canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc,